Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, thành công chữa trị. Ta biết rõ làm sao dạng chữa trị. Lâm Hiên đứng dậy cười nhạt một tiếng, thoạt nhìn tràn ngập lòng tin, để cho đáy lòng của mọi người tất cả giật mình. Cái tốc độ này thật đúng là nhanh, mới một hồi thì biết rõ làm sao chữa trị. Bọn họ nhưng khi nhìn nửa ngày cũng không biết làm sao hạ thủ. Nhất là cái này vẽ bùa giống như đồ chơi, sẽ chỉ làm tự xem quáng mắt. Sau đó hắn lấy ra chút ngũ thải linh mộc chế tác được ngũ thải linh dịch, cầm trong tay thoạt nhìn đều là đủ mọi màu sắc. Mấy thứ này hắn vẫn chuẩn bị có. Khắc văn lộ đều cần mấy thứ này. Hắn nhất định là muốn thường xuyên chuẩn bị. Bố trí truyền tống trận này cần ngũ thải linh dịch đến chữa trị, hiệu quả càng thêm tốt hơn. Hắn mới vừa lấy ra cái này ngũ thải linh dịch đi ra, chung quanh ánh mắt đồng loạt tập trung ở trên người hắn, xem hắn kế tiếp làm sao chữa trị. Lâm Hiên không nói nhảm, đem đại lượng ngũ thải linh dịch ngã vào trên tay, theo sát trong cơ thể hồn châu vang ong ong bắt đầu, để cho U Lam Đế linh hồn nhanh chóng phụ thể. Ở phương diện này U Lam Đế chính là cao thủ. Yêu tộc đại lục khủng bố vòng bảo hộ đều là xuất từ hắn thủ, cho nên để cho hắn phụ thể là tốt nhất. Tuy nói hắn hiểu rõ như thế nào bố trí trận pháp, nhưng bố trí cùng phá hư là hai chuyện khác nhau. Hiểu rõ mắt trận đều vô dụng, nếu là có dùng nói, hắn sớm cứ làm như vậy. Cần rất sức mạnh cường hãn mới có thể phá đi trận pháp kia. Ở U Lam Đế phụ thể phía sau, khí thế nhanh chóng có tăng lên cực lớn, một cổ khí chất vương giả dũng mãnh tiến ra, để cho người chung quanh đều lộ ra giật mình biểu tình. Cảm giác Lâm Hiên như là thay đổi cá nhân giống như, trong tay ngũ thải linh dịch bắt đầu tản mát ra kim mang, bị hắn dùng nguyên lực bao vây ở trong tay, sau đó dùng đầu ngón tay chậm rãi ở trên truyền tống trận có khác, sở điểm chỗ nổi lên kim quang nhàn nhạt. Người chung quanh đều thấy truyền tống trận này một chút được chữa trị trở về, tốc độ rất chậm nhưng thoạt nhìn rất ổn định. Lưới tình huống này để cho bọn họ ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh. Chung quanh an tĩnh, chỉ có thể nghe được thổi qua đến tiếng gió thổi. Bởi truyền tống trận khá lớn, cần thời gian cũng không ngắn, nguyên lực cùng linh hồn chi lực tiêu hao càng là kinh người. Coi như là trận pháp sư cấp cao cũng không thể chữa trị phải truyền tống trận này. Chủ yếu vẫn là độ khó quá lớn. Không phải đặc biệt hiểu rõ nói, thực sự là khó có thể chữa trị. So với văn lộ sư, trận pháp sư hơn nữa hiếm thấy. Nhưng luận địa vị vẫn là văn lộ sư tương đối cao. Trận pháp cần địa phương cũng không nhiều. Văn lộ sư càng được ưa thích. Từ người nhiều như vậy trong, một cái trận pháp sư cũng không có, thì rõ ràng trận pháp sư cỡ nào hiếm thấy. Toàn bộ quá trình tựa hồ tương đối dài dằng dặc, nhưng bọn hắn cũng chờ đắc khởi, đều là an tĩnh nhìn, trong lòng phi thường kỳ vọng Lâm Hiên có thể chữa trị qua đây. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Cường hãn linh hồn chi lực xuống, phối hợp U Lam Đế tuyệt đỉnh năng lực, để cho hắn cũng không tính khó khăn sửa lại thành công truyền tống trận này. Khi toàn bộ hoàn thành lúc, toàn bộ truyền tống trận nổi lên kim quang nhàn nhạt, biểu thị cái truyền tống trận này thành công chữa trị, rốt cục chữa trị khỏi. NET Lâm Hiên thật sâu thở ra giọng nói. Chữa trị hết cái truyền tống trận này thật là có vài phần tinh mệt nhọc lực kiệt cảm giác. Chữa trị khỏi, Liễu Thịnh vội vàng đi tới, cúi đầu đánh giá truyền tống trận này, thoạt nhìn thật đúng là không có nhiều lắm khác nhau. Là... không biết hiệu quả sẽ như thế nào, còn như đến tột cùng có thể hay không giống như trước. Ta còn thực sự không cách nào cam đoan. Lâm Hiên lau mồ hôi. Điểm ấy hắn thật đúng là không dám hứa chắc. Nhất là lần đầu tiên làm như thế. Ai dám cam đoan nhất định thành công? Linh hồn phụ thể đều không dám hứa chắc a. Nhiều năm như vậy, có thể đủ cũng rất không sai. Chính là không thông báo, không có truyền tống lệch lạc. Đừng lo, ta thứ nhất thử nghiệm. Liễu Thịnh xung phong nhận việc nói. Vô luận là ai đi trước thử nghiệm, chỉ ít Lâm Hiên cùng Thanh Thanh không thể rời đi trước. Chỉ cần hai người bọn họ rời đi nơi này, Như vậy tại bên trong rừng rậm yêu thú lập tức sẽ giết ra đến. Đến lúc đó muốn chạy trốn đều không phải trốn. Lâm Hiên không hề nhiều lời. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra chút nguyên thạch. Phân biệt đặt ở truyền tống trận chung quanh vũng trong. Toàn bộ truyền tống trận lập tức sáng lên. Đồng thời hắn vẫn đem mấy viên nguyên thạch kín đáo đưa cho Liễu Thịnh. Nói ra, ta không rõ ràng lắm bên kia tình huống. Nếu như có thể trở về nói. Xin mời dùng cái này nguyên thạch trở về. Mở ra truyền tống trận là cần tiêu hao nguyên thạch năng. Lượng, lấy bọn họ tình huống bây giờ. Nguyên thạch chắc là không có bao nhiêu. Đương nhiên bọn họ có so với nguyên thạch hơn nữa chân quý thần mộc. Chỉ là thần mộc cũng không thể dùng ở trên truyền tống trận. Liễu Thịnh lúng túng nhận lấy. Bọn họ thật đúng là không hề cái này nguyên thạch. Không thể làm gì khác hơn là nhận lấy nói ra. Nếu như là hạn chế tình huống bình thường đến xem. Đúng ra là có thể truyền tống đến mặt khác trong thành trấn. Nếu như ta không hề truyền tống về đến. Vậy các ngươi thì không nên đi vào. Để tránh khỏi xảy ra bất trắc. Nói xong hắn cầm nguyên thạch liền hướng truyền tống trận bước vào. Đi. Trong chớp mắt thì biến mất. Mọi người cứ ở bên cạnh nhìn. Ngừng thở. Hy vọng Liễu Thịnh nhanh lên một chút trở về. Bọn họ chờ đợi cũng không bao lâu. Chỉ là một hồi. Liễu Thịnh lần thứ hai xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Ngạc nhiên nói với bọn họ. Truyền tống trận này chân tu phục thành công. Có thể thành công truyền tống đến mặt khác trong thành trấn. Lúc này trong lòng mọi người mới buông lỏng. Lâm Hiền buộc chặt thần kinh cũng đi theo buông ra đi. So với hắn ai cũng muốn sốt sáng. Xem ra cuối cùng vẫn thành công. Những người khác đều đi theo tiến nhập truyền tống trận. Trong chớp mắt không ít người đã bị truyền tống ra ngoài. Đặt nguyên thạch lập tức thiếu hụt. Lại nếu không đoạn bổ khuyết nguyên thạch mới có thể khởi động. Nếu không phải là Lâm Hiên có chút nguyên thạch. Thật đúng là truyền tống không đi ra. Truyền tống trận chữa trị thì như thế nào? Không hề nguyên thạch như nhau ra không được. Cuối cùng chỉ còn lại Lâm Hiên cùng Thanh Thanh. Hai người bọn họ cùng nhau đi vào trong truyền tống trận. Trong chớp mắt thì tại chỗ biến mất. Toàn bộ người sau khi biến mất. Truyền tống trận khôi phục lại bình tĩnh. Ít cái này dụ hoặc lực. Thủ tại bên trong rừng rậm yêu thú chỉ có thể phát ra không cam chịu la hét âm thanh. Xoay người rời đi. Trong chớp mắt, Lâm Hiên cùng Thanh Thanh đã bị truyền tống đến mặt khác cái truyền tống trận. Đập vào mi mắt cũng không phải xa hoa thành thị. Mà là cực kỳ nơi hẻo lánh. Chung quanh phòng ốc đều có vẻ tương đối cũ nát. Rất rõ ràng nơi này là bị vứt bỏ địa phương. Suy nghĩ một chút cũng phải. Cái truyền tống trận này con mặt hướng thần mộc tộc bên kia. Thần mộc tộc bên kia truyền tống trận sớm thì hỏng mất. Bọn họ nhất định là không có cách nào khác đi qua. Vì vậy bên này thì bãi bỏ. Cũng là chuyện đương nhiên. Ban đầu tại đây thuộc về một thủ vệ điểm. Giám thị đợi đám người lui tới. Giao thiếu lưu. Bên này rất rõ ràng đã bị hoang phế. Chung quanh phòng ốc đều không người. Cũng may từ cái chỗ này hướng mặt trước nhìn lại. Vẫn có thể chứng kiến phía trước đèn đuốc sáng trưng. Bằng không hắn môn còn tưởng rằng đi tới cái bãi bỏ thành trấn. Chỉ có bọn họ tại đây không có người ở. Phía trước hay là có người ở lại. Cuối cùng từ chỗ đó đi ra, Lâm Hiên ánh mắt lấp lánh. Chỉ cần có thể từ nơi đó đi ra. Vậy hắn là có thể càng vui vẻ đến kháng ma liên minh trong. Đương nhiên hắn không rõ ràng lắm cái thành trấn này là tình huống gì. Nếu như thuộc về Yến gia thành trấn, vậy coi như phiền phức. Chúc độc giả năm mới vui vẻ. An khang thịnh vượng. Convert by. King Killer. Hết chương.